Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 540. Trạch đấu tiểu năng thủ. 39. Quân Nghiên trong lòng trung lầm bầm lầu bầu, 0058. Mau tới hỗ trợ, ta muốn xong rồi. Tập võ người xem tới được của ngươi động tác nhỏ. Ta cũng không giúp được ngươi a. Quân Nghiên vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi sẽ không có thể biến một cái ở ta miệng a. Không được, hệ thống không tiếp thụ này hạng phục vụ. Hơn nữa, bị đánh một chút mà thôi. Ngươi kiên nhẫn một chút đau. Ha, nói xong 0058 liền logo. Quân Nghiên thế này mới cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. 0058 này quy tôn tử. Đừng làm cho nàng ở nhìn thấy nó. Vì mau người khác người máy đều là như vậy thần kỳ. Liền nó giáp một cái. Mới nghĩ bản thân la quần đã bị cởi ra đến đây. Quân Nghiên cảm nhận được sau lưng lương ý. Tự nhiên là không dám cầu xin tha thứ. Bất quá nên nói hay là muốn nói, phu quân. Vì trong bụng đứa nhỏ. Ngài nhẹ chút hắn dơ thước ở của nàng cái mông đánh giá. Cuối cùng cảm thấy thước dễ dàng thương đến nhân. Cho nên rõ ràng khí chi không cần. Ấm áp bàn tay ở của nàng cái mông chạy. Trùng trùng một cái tát. Bao trùm đi lên. Quân Nghiên không khỏi nhất tiếng kêu đau đớn. Xuống tay thật đúng ngoan. Thật sự là một điểm đoán trước đều không có. Vì nhường Quân Nghiên nguyên vẹn cảm nhận được đau đớn. Hắn xuống tay luôn là chậm cái nửa nhịp, bất chi bất giác Quân Nghiên cảm thấy cái mông nóng bừng. Lại đau vừa thẹn, còn không có thể hô lên đến. Thật sự là ngượng ngùng thật, ngạnh sinh sinh đã trúng 20 cái bàn tay. Lý Hiển ngừng tay, hỏi, khả biết sai rồi, biết sai rồi, kính xin phu quân tha Nghiên Nhi lần này đi. Người a, mỗi lần đều không nhớ lâu, hắn đem nàng lâu nhập trong dạ. An ủi nói, nếu có Nhu Nhi một nửa biết chuyện thì tốt rồi. Quân Nghiên nước mắt rào rào đã rơi xuống. Lê Hoa mang vũ xem Lý Hiển là một trận đau lòng. Thế nào, ta nói sai rồi. Quân Nghiên khóc nói, ngươi liền là muốn di tình biệt luyến. Hiện tại biết đau lòng của ngươi Nhu Nhi. Sớm đi chỗ nào, Lý Hiển giờ khóc giờ cười. Này không phải là vậy ngươi làm tương đối sao? Đã nàng tốt như vậy. Ngươi tìm nàng đi a. Quân Nghiên khí chùy của hắn ngực nói cái gì không thích nữ sắc. Đều là gạt ngươi, ngươi cho là ta bỏ được cho ngươi đi bị hậu viện hồ ly tinh câu dẫn a. Còn không phải tạm thích ứng chi sách. Nga, phu nhân lại có hà cao kiến a. Quân Nghiên khịt khịt mũi. Nói, cao kiến không dám nhận. Còn không phải cho ngươi đi thể nghiệm hạ bọn họ có bao nhiêu hỏng bét. Ngươi mới sẽ cảm thấy ta có thật tốt đẹp sao? Ô ô, không nghĩ tới ngươi còn có thể vì như vậy một việc đánh ta. Ta đánh ngươi, không là bởi vì chuyện này. Ta thống hận nhất là lừa gạt, cho nên Nghiên Nhi, ngươi cho ta nhớ kỹ. Người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi không thể gạt ta. Quân Nghiên cả giận, dựa vào cái gì ta liền đặc thù, ta liền ngoại lệ, bởi vì ngươi là của ta trong lòng sủng a. Quân Nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Thế nào không nói chuyện rồi? Tức giận, Quân Nghiên nhắm mắt lại. Nói, ta mệt mỏi, muốn ngủ, Lý Hiển không nói gì. Ôm lấy nàng nhập miên. Cho đến ngày nay, Quân Nghiên mang thai đã 3 tháng có thừa. Hậu viện dục dịch, đơn giản là không muốn để cho Quân Nghiên sinh hạ đứa nhỏ. Dùng ra mưu kế là ùn ùn. Lý Hiển thư phòng một lần trở thành các vị cơ thiếp tranh đoạt thánh địa. Dù sao vương gia liền một cái, tự nhiên là hương bánh trái phi thường thưởng thủ. Lý Hiển ở trải qua Quân Nghiên 2 lần trừng mắt lãnh đối sau. Dỗi đi Trương thị sân, hôm sau đi Nhu Trắc phi sân, liên tiếp vài ngày đều không có ở Quân Nghiên trong phòng ngốc. Phía dưới nhân ào ào đoán Quân Nghiên có phải không phải thất sủng. Chi vị thay Quân Nghiên lòng thấy bất bình. Quân Nghiên nói, gấp cái gì, vương gia đây là ở bảo hộ ta đâu. Ngoặc kép, hết chương.